sau khi kết hôn cùng lão công nhà giàu số 1. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thức ăn ngon miệng sang trọng được bày ra trên bàn dài kiểu Âu. Đựng cũng là đĩa có viền vàng óng ánh. Trong ban nhạc đang diễn tấu, ngoài những gương mặt phương Đông quen thuộc còn có cả những người da trắng nét mặt đặc trưng. Nhân viên mặc lễ phục thống nhất, nữ dáng người yểu điệu hiền thục, nam dung mạo anh tuấn đĩnh bạt. So với đa số phục vụ chỗ khác thì họ kiếm được nhiều tiền hoa hồng hơn. Account marketing nói nhà hàng này cứ 90 phút thì sẽ xoay tròn xong một vòng. Nhìn dọc theo phía bên ngoài cửa sổ sáng sủa, có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ trong màn đêm nơi phồn hoa nhất Bắc Thành. Trường An ngựa xe như nước, áo quần như nêm, cùng với những ngọn đèn dầu xung quanh sông đáo. Tăng Kiều lại nhìn Phó Hành Chu đang ngồi đối diện mình. Cái người mà trước kia bản thân chỉ có thể nhìn thấy trên tạp chí giờ đang ngồi ở đầu bên kia của bàn ăn. Hắn mặc một thân tây trang màu sáng, biểu cảm không lãnh đạm như trong ảnh chụp, cũng không cao cao tại thượng như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Tăng Kiều thậm chí còn nhớ rõ vào ngày xuất bản đầu tiên của cuốn tạp chí kinh tế tài chính kia. Phó Hành Chu chỉ dựa vào ảnh chụp trên trang bìa đã leo lên hot search Weibo. Chủ biên tạp chí trước giờ chưa từng viết về người khác lại phá lệ bỏ thêm một câu vào cuối bài phỏng vấn. Đối tượng kết hôn Hoàng Kim được chú ý nhiều nhất ở Bắc Thành. Khi hồi tưởng quá khứ, cậu nhìn qua Phó Hành Chu, ánh mắt hai người vừa lúc đối ngược nhau. Tăng Kiều nhìn thấy toàn bộ cảnh sắc huy hoàng lộng lẫy của màn đêm Bắc Thành trong đôi mắt mình. Và một bản thân nhỏ bé trong đêm. Tăng Kiều cẩn thận lặp lại những gì Phó Hành Chu vừa nói ở trong đầu một lần nữa. Sau đó cậu gắt gao nắm chặt tay ở sau người, cứng rắn giữ thẳng thắt lưng, làm cho chính mình trông có vẻ kiên cố, không thể phá vỡ cũng không thể bị đánh bại. Tăng Kiều nói với Phó Hành Chu, anh đừng yêu tôi được không? Phó Hành Chu nhướng mày, nhìn Tăng Kiều, lắc đầu, không được. Kiều Kiều, Tăng Kiều gằn từng chữ một nói. Tôi không tốt. Phó Hành Chu nhẹ giọng, chỗ nào không tốt? Tang Kiều cắn môi, chỗ nào cũng không tốt. Thân thể không tốt, tính cách không tốt, tâm cũng không tốt. Toàn thân trên dưới của cậu không có chỗ nào xứng đôi với người tốt như Phó Hành Chu cả. Tang Kiều có khóc vài lần. Hồi khoảng 5-6 tuổi, lúc ấy còn quá nhỏ, không biết rằng khóc căn bản không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Trong ký ức còn tồn tại chút ảo tưởng mong manh đến gần như trong suốt về cha mẹ. Sau khi trưởng thành rồi, cũng không hề khóc nữa. Nhưng bây giờ, cậu thật sự muốn khóc. Nếu cậu có thể tốt hơn một chút, trên người không đầy rẫy những vết sẹo xấu xí, không bị dây thần kinh làm cho phát bệnh mỗi khi di chuyển. Chỉ cần cậu tốt hơn một chút, Tang Kiều cắn chặt răng, cố kìm nén nước mắt đang trào ra. Cậu bướng bỉnh nói với Phó Hành Chu, chúng ta chỉ lên giường, anh đừng yêu tôi được không? Phó Hành Chu vẫn nói, không được. Kiều Kiều, móng tay của Tăng Kiều từng chút một đâm vào lòng bàn tay, giống như chảy máu, mang đến một cơn đau âm ỉ không thể giải thích. Buổi biểu diễn của dàn nhạc đang tiến vào phần cao trào, âm nhạc sôi nổi êm tai, tựa như khúc cuồng tưởng vô bờ. Giọng nói Tăng Kiều thậm chí còn mang theo vài phần khẩn cầu. Cậu cực kỳ cẩn thận nói với Phó Hành Chu, chúng ta chỉ lên giường. Ở trên giường anh đánh tôi, mắng tôi, muốn làm gì tôi cũng được. Chỉ là xin anh đừng yêu tôi có được không? Không khí trong nháy mắt trở nên quỷ dị trầm mặc. Phó Hành Chu dường như cũng không nghe rõ lời nói của Tăng Kiều, biểu tình cứng lại. Sau một lúc lâu mới nói, em nói cái gì? Tăng Kiều rất ít khi nhìn thấy Phó Hành Chu làm ra vẻ mặt như vậy. Ngập ngừng mấy giây, giọng nói nhỏ đi vài phần. Chúng ta chỉ lên giường. Anh đánh tôi, mắng tôi. Tôi muốn là người yêu. Trên mặt Phó Hành Chu rốt cuộc lộ ra vẻ bị chọc giận. Hắn đột nhiên đứng lên. Ghế ngồi bị đẩy lui ra phía sau, cọ sát trên mặt sàn bằng kính tạo ra âm thanh chói tai. Sắc mặt khó coi của Phó Hành Chu thay đổi mấy lần, dường như rất cố gắng kiềm chế bản thân không tức giận với Tăng Kiều. Cuối cùng, Hắn hít sâu một hơi, bước đến chỗ cậu, sau đó mở miệng. Tăng Kiều, em quá xem nhẹ chính mình, cũng quá xem nhẹ tôi rồi. Phó Hành Chu cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế. Rời đi, đi qua bàn ăn dài kiểu Âu. Khi lướt qua bên người Tăng Kiều, hắn dừng lại, như cực kỳ miễn cưỡng để ngữ khí chậm một chút. Tối nay tôi không về khu Ung Thủy. Một mình em nhớ nghỉ ngơi sớm. Sáng mai tài xế sẽ đưa em đến chỗ tổ tiết mục. Người ngồi bên kia bàn bỏ đi không ngoảnh lại. Dàn nhạc ồn ào cũng không biết đã dừng từ bao giờ. Sự yên tĩnh bao trùm lấy không gian nơi nhà hàng đặt trước. Tang Kiều không biết mình ngồi thế này được bao lâu rồi. Thẳng cho đến khi cô Lễ Tân mặc sườn xám dẫm giày cao gót đi đến chỗ cậu. Dùng giọng chính gốc nhiệt tình hỏi Tang Kiều có muốn yêu cầu thêm rượu không? Tang Kiều mới lắc đầu. Đỡ bàn đứng lên. Nói người kia là không cần. Giờ cậu phải về nhà. Cậu bước hai bước ra phía cửa. Lại vội vàng quay lại. Đứng yên cạnh bàn ăn. Bó hoa hồng xanh mê hồn cùng hoa hồng đỏ rực rỡ còn ở đó. Chắc do được vận chuyển cẩn thận. Những bông hoa trông vẫn còn kiều nộn ướt át. Tăng Kiều nhìn chằm chằm vào bó hoa hồi lâu. Mới bình tĩnh lại. Xin lỗi Lễ Tân đang đứng cạnh cậu. Nói. Xin hỏi. Mọi người có thể giúp tôi đem bó hoa này về nhà tôi được không? Tôi sẽ trả toàn bộ phí vận chuyển. Gấp 2 hay 3 lần cũng được. Lễ Tân lịch sự đáp ứng yêu cầu của Tăng Kiều. Cũng nói với cậu rằng đây thuộc về trách nhiệm của nhà hàng. Tăng Kiều lúc này mới yên tâm gật đầu. Theo thang máy nhà hàng ngắm cảnh một vòng. Đêm đã khuya. Trên đường phố Bắc Thành thời điểm thu giao đông thỉnh thoảng có thể bắt gặp lá rụng. Không nơi nương tựa. Lúc dẫm lên nghe thấy tiếng vỡ vụn. Không có nhiều người lắm. Tăng Kiều dễ dàng gọi được một chiếc taxi. Báo địa chỉ nhà cũ của mình. Nghĩ nghĩ lại nói tài xế. Bác tài, bác lái chậm một chút. Dọc một vòng theo sông Đào được không ạ? Tài xế dường như cũng không vội về nhà. Một bên chuyển hướng một bên trò chuyện với Tăng Kiều. Thế nào? Thanh niên cãi nhau với người yêu à? Làm gì có trở ngại nào mà vợ chồng son không vượt qua được chứ? Tính cách trái ngược thì ở cùng nhau lâu tí là tốt ấy mà. Tăng Kiều không trả lời. Xe chạy bên đường sông Đào. Dọc theo những ngọn đèn dầu lóa mắt. Tăng Kiều ghé vào cửa sổ xe nhìn một lúc lâu. Rốt cuộc nói. Vẫn luôn khác biệt. Tài xế vừa châm một điếu thuốc. Làn khói lượn lờ trên cửa sổ. Cậu nói gì cơ? Tăng Kiều không nói nữa. Xe dừng lại trước cổng tiểu khu xưa cũ. Tăng Kiều trả tiền xe. Đi bộ trên lối đi gồ ghề lồi lõm của tiểu khu đến cửa phòng. Leo lên tầng cao nhất trong ánh đèn lúc tắt lúc bật ở cầu thang. Mở cửa. Trong phòng bám đầy mùi bụi sau thời gian bị bỏ trống. Tăng Kiều kéo bóng đèn treo ra. Ánh sáng mờ nhạt nháy mắt bao phủ căn phòng vuông nhỏ. Tăng Kiều quy củ thay dép lê. Nghiêm túc khóa cửa lại. Đi đến cạnh bàn. Rót phần nước còn lại trong chai. Uống thuốc. Chui vào ổ chăn. Nhưng sự kháng cự thuốc lâu dài dường như cuối cùng cũng xuất hiện. Tăng Kiều lăn qua lộn lại. Vẫn không ngủ được. Mắt thấy ngoài cửa sổ lại từng chút sáng lên. Tăng Kiều đứng dậy. Với lấy điện thoại xem giờ. Đang muốn để lại chỗ cũ. Lại không cẩn thận nhấn vào số của Hứa Kỳ Nhiên đứng thứ hai trong danh sách người liên hệ gần đây. Tăng Kiều giật mình định dập máy. Mà Hứa Kỳ Nhiên đầu bên kia điện thoại có vẻ chưa ngủ. Tiếng chuông đầu tiên vừa vang lên đã bấm nghe. Tăng Kiều. Tăng Kiều nhẹ nhàng ừ một tiếng. Giọng nói Hứa Kỳ Nhiên do dự một giây. Tăng Kiều. Cậu có sao không? Tăng Kiều gật đầu. Chậm rãi nói. Em vẫn ổn. Nhiên ca, hình như em nhìn thấy mặt trời của mình rồi. Hứa Kỳ Nhiên nhất thời không hiểu ý Tăng Kiều. Lúc này cũng không dám hỏi đến. Đành phải hàm hồ nói. Vậy, không phải rất tốt à? Tăng Kiều cũng cười nhẹ một chút. Đúng, nhưng mà loại người như em làm sao xứng có được mặt trời chứ? Lần này Hứa Kỳ Nhiên rốt cuộc nghe rõ giọng nói khàn khàn của Tăng Kiều. Hắn ngẩn ra. Tăng Kiều. Cậu khóc, tác giả có lời muốn nói. Phó Hành Chu, sao lại thế này? vợ của tôi vì cái gì lại muốn cự tuyệt tôi? Hứa Kỳ Nhiên, Cách Chương.